Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đệ 28 chương, nói là phơi ánh trăng, kỳ thật chính là đem ba người buộc ở ký túc xá trước cửa ba viên trên cây. Sau đó, La Lan làm Tống Phong từ quản lý viên trong ký túc xá chuyển đến một chương giường đơn. Người quan sát đến, đừng quên ký lục hảo. Tống Phong gật đầu. Không có bất luận cái gì ý kiến. Này trong đó có một vị chính là hắn thân nhi tử, ngày mai ban ngày ngươi nghỉ ngơi, La Lan nằm ở giường đơn thượng, bổ sung một câu, hảo, La Lan thực mau mà liền ngủ rồi. Tống Phong nhìn đem dây thừng banh thẳng. Thân thể đắm chìm trong dưới ánh trăng ba cái tiểu tang thi. Nghĩ nghĩ, đi qua đi, đưa bọn họ một đám mà đẩy đến dưới gốc cây. Kết quả, giây tiếp theo, bọn họ lại nhanh chóng mà nhảy ra ngoài, lặp lại mà thử rất nhiều lần. Kết quả như cũ như thế, thật là thích ánh trăng sao? Mặc kệ chính bất chính xác, Tống Phong vẫn là đem hắn ý tưởng, cách làm cùng với phỏng đoán nghiêm túc mà viết xuống dưới tiếp theo. Cẩn thận mà quan sát mỗi cái giờ bọn họ khác biệt cùng biến hóa, nếu là đêm mai còn phải làm đồng dạng sự tình, hắn đến chuẩn bị tốt cà phê, tuy rằng nói làm tổng tài, thức đêm là thường xuyên, nhưng không có cà phê làm bạn, thật là rất khó chịu. Mà lúc này, một cái khác thành thị, ăn mặc màu trắng áo sơ mi quần tây, dáng người khô gầy thon dài nam tử, dựa vào một chiếc quân dụng xe Việt dã thượng. Nhìn đỉnh đầu cùng trí nhớ không có bất luận cái gì bất đồng ánh trăng. Trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại nghĩ nhà mình đệ đệ, nôn nóng đến không được viên dã. Mau đi nghỉ ngơi đi, Bạch Hy nam tử nhìn hắn một cái. Không có động, ngươi yên tâm, bình an khẳng định sẽ không có việc gì, viên dã rũ mi. Cả người đều âm u không ít, hắn cũng hy vọng như thế, thành thật kiên định mà ngủ một giấc sau. La Lan mở to mắt thời điểm, bên ngoài trời đã sáng, vất vả còn hảo. Tống Phong gật đầu, kế tiếp lại là bận rộn một ngày. Nhân thủ vấn đề chậm rãi được đến giải quyết, trừ bỏ buổi tối mang tang thi như cũ chỉ có nàng cùng Tống Phong, liền như vậy lại qua mấy ngày. Hôm nay giữa trưa, lại một lần gặm xong một cái bánh mì, La Lan mở miệng nói. Có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Tôn Minh Lệ cùng Tống Phong đồng thời nhìn về phía nàng. Còn có kế hoạch, cùng dựa theo La Lan ý tưởng đâu vào đấy phát triển trường học bất đồng. Bên ngoài thế giới, đối với người thường tới nói, chính là một cái từ, tuyệt vọng. Theo thời gian từng ngày mà qua đi, ăn sạch tồn lương bọn họ không thể không đi ra ngoài tìm kiếm ăn. Này liền ý nghĩa bọn họ cần thiết đến đối mặt bên ngoài những cái đó quái vật, gặp phải đói khát cùng tử vong uy hiếp, liền bắt đầu có người đem ánh mắt đặt ở so với bọn hắn nhược đồng loại trên người. Thuận tay một tay đem đồng bạn đẩy vào tang thi trong miệng. Tranh thủ chạy trốn cơ hội, xong việc vì sinh tồn, bốn chữ, liền đủ để tiêu diệt nội tâm hết thảy áy náy, cầu xin các ngươi. Mang chúng ta cùng nhau đi thôi, chỉ tiếc, vừa mới cứu bọn họ, lưu lại đồ ăn một đám người mang tuyệt kỹ vừa thấy liền thập phần cường hãn người. Bước chân cũng không có nửa điểm tạm dừng, khóc cầu vô dụng. Lại bắt đầu mắng to, phát tiết trong lòng sợ hãi, viên dã, về sau có thể hay không đừng người nào đều cứu a. Tiểu cao thiếu chút nữa đã bị bọn họ hại chết, nghĩ đến cho là nguy cơ tình huống. Nói xong lời nói đầu chọc nam nhân hận không thể trở về giết chết những người đó, viên dã chỉ là nhìn hắn một cái, không nói chuyện, trực tiếp lên xe, đi, đầu chọc nam tức giận đến đá một chân bánh xe tử. Lúc này mới vẻ mặt hung ác mà ngồi trên mặt sau xe, Phương Lôi lái xe. Thường thường mà dùng khóe mắt nhìn xem ghế điều khiển phụ thượng viên dã. Cuối cùng thở dài một hơi, mở miệng nói. Viên dã, lão vương không có ý khác, người đừng để ở trong lòng, sẽ không. Viên dã rất nhỏ mà lắc đầu, làm từ nhỏ chơi đến đại bạn tốt. Phương Lôi trong lòng lo lắng lại càng sâu, từ tận thế bắt đầu, viên dã tuy rằng dọc theo đường đi đều ở cứu người. Cả người lại càng ngày càng âm trầm, hắn minh bạch là bởi vì cái gì, bình an không có việc gì còn hảo. nếu thực sự có cái tốt xấu. Hắn thật không biết bạn tốt sẽ làm ra sự tình gì tới, mà thế đã đến thứ bảy 15 thiên ban. Demer siêu tổng tài Phạm Tống Phong, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Ta không nghe lầm đi. Người bên cạnh đồng dạng thực khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ biết Trần lão sư nghiên cứu ra tới xấu mũ có thể kích phát dị năng. Có thu thập chứa đựng ánh mặt trời cùng ánh trăng công năng. Tiểu Tang Thi mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới. Nhưng này cũng quá nhanh đi, bân bân. Lại kêu một tiếng, Tống Phong thực kích động. Vừa rồi vấn đề, cũng không cần người khác đến trả lời. Chờ đợi mà nhìn nhà mình nhi tử càng thêm trắng nõn khuôn mặt. Tuy rằng như cũ không hề huyết sắc ba, này một tiếng. So vừa rồi rõ ràng hơn. Tống Phong hít cái mũi. Tiến lên sờ nhi tử đầu. Sớm tại hơn 20 ngày trước, bân bân liền sẽ không ở lấy hắn nghiến răng. Ba, đêm nay, Tiểu Tang Thi Tống Bân dường như cảm nhiễm đến Tống Phong cảm xúc. Vẫn luôn không ngừng kêu, buổi sáng La Lan tỉnh lại thời điểm. Nghe thấy cái này tình huống, nhìn Tống Phong cùng với từ bộ đội đưa tới thiếu cánh tay thiếu chân người bệnh. Đại gia ban ngày hào nghỉ ngơi, buổi tối đánh lên tinh thần tới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, bọn họ yêu cầu các ngươi từ đầu giáo lên, sự thật xác thật là giống La Lan theo như lời như vậy, so. Với ngay từ đầu mỗi ngày buổi tối, vâng theo bản năng, sẽ ngoan ngoãn mà đứng ở ánh trăng hạ phơi Tiểu Tang Thi. Bắt đầu khôi phục ý thức bọn họ, càng khó lấy quản lý, Trần lão sư, người nghiêm túc, Tôn Minh Lệ nhìn nàng, La Lan gật đầu, trước từ cao niên cấp bắt đầu. Một cái ban tiếp theo một cái ban, Tôn chủ nhiệm, điểm này ta đã suy xét hảo, mà thế tới đều mau 3 tháng, rốt cuộc khi nào kết thúc, ai cũng không biết, tổng không thể mà thế một ngày kết thúc, liền một ngày không ra trường học, đại nhân còn hảo, hài tử nói, trường kỳ nhốt ở một chỗ, thực dễ dàng ra vấn đề, điểm này, Tôn Minh Lệ tự nhiên minh bạch hảo chẳng sợ trong lòng lo lắng. Nàng cũng không có nói ra, ở mà thế trước rất là nhẹ nhàng vui sướng lớp hoạt động. Đổi thành hiện tại, ai, không nghĩ, nàng vẫn là đem hết toàn lực đem chuẩn bị công tác làm tốt, biết ngày hôm sau có thể ra trường học. Chẳng sợ chỉ là ở cửa trường cái kia phố, tiến hành bọn họ trước kia ghét nhất tổng vệ sinh, lớp 6 nhất ban hài tử vẫn là thập phần hưng phấn. Bên ngoài tình huống, liền nghe lão sư giảng quá. Bọn họ trong lòng đã sớm tò mò đến không được cùng hài tử bất đồng. Các gia trưởng liền dư lại lo lắng. Bất quá, bọn họ cũng không phải không nói đạo lý. So với bên ngoài hài tử, chính mình gia đã là phi thường hạnh phúc. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui. Đây là lời lẽ chí lý. Bọn họ bảo hộ không được hài tử cả đời, hoạt động cùng ngay buổi sáng. La Lan ăn mặc một thân hồng nhạt vận động phục. Cùng sắc giày thể thao, chát cao đuôi ngựa, nhìn trước mặt 30 cái tiểu bằng hữu, ở Tôn chủ nhiệm luôn mãi cường điệu kỷ luật sau, cầm lấy treo ở trước ngực cái còi, dùng sức mà thổi một chút xuất phát, đi tuốt đàng trước mặt chính là Tôn Minh Lệ chủ nhiệm. Thay cho ngày thường nghiêm cẩn chức nghiệp trang giày cao gót, một thân màu trắng hiu nhàn vận động phục, làm nàng thoạt nhìn so ngày thường tuổi trẻ không ít. Nhưng nàng nghiêm khắc lại như cũ lạnh mặt sau tiểu bằng hữu sợ hãi. Phảng phất cái ót dài quá đôi mắt giống nhau. Chỉ cần có tiểu bằng hữu không tuân thủ kỷ luật, nàng vừa quay đầu lại, là có thể chuẩn xác mà chào ra tới, bên người nàng là một vị ăn mặc phía sau lưng ấn có trường học. Màu đỏ tên, màu trắng rộng thùng thình áo thun cường tráng ra trường, khiêng một mặt màu đỏ đại kỳ. Mặt trên viết một loạt thành anh tiểu học lớp 6 nhất ban kim sắc chữ to, bọn họ phía sau 30 cái. Tiểu bằng hữu ăn mặc kiểu Tây xinh đẹp giáo phục, ngoan ngoãn không đến một phút, cho dù là có phía trước Tôn chủ nhiệm lệ mát, trên mặt hưng phấn như cũ thập phần rõ ràng, cơ linh trong mắt bướng bỉnh mà chuyển động, các loại động tác nhỏ càng là trước nay liền không có dừng lại qua, ở tiểu bằng hữu đội ngũ chung. Gian. Hai bên các có hai cái ăn mặc bài cháo thun gia trưởng đến nỗi lớp 6 nhất ban 4 cái lão sư. Tất tác lấy vây quanh phương thức ở toàn bộ đội ngũ chung qua lại đi lại, La Lan đi ở mặt sau. Cùng, ngươi không nghỉ ngơi. Tống Phong kiên trì muốn đi theo, không mệt. Chờ hoạt động sau khi kết thúc, ta lại trở về ngủ, một giờ. Thực mau liền quá khứ, ra trường học. Các bạn nhỏ kinh sợ. Này vẫn là bọn họ trong trí nhớ trường học đại môn sao? Như thế nào dơ thành như vậy? Hôm nay tổng vệ sinh. Các ngươi nhiệm vụ chính là tướng tá khởi trước lối đi bộ cùng với đường cái quét tước sạch sẽ. Tôn Minh Lệ nói xong, chủ nhiệm lớp liền bắt đầu phân tổ, từng cái mà bố trí nhiệm vụ, lão sư, không có cái chổi, có tiểu bằng hữu nhấc tay, nhìn ra được tới, hắn ở lớp nhất định là tương đối sinh động cái loại này học sinh. Trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, kỳ thật ở xuất phát thời điểm liền phát hiện vấn đề này. Nhưng hắn nói cho đồng học, một đám người thập phần ăn ý mà không nhắc nhở đại nhân. Chính là vì có thể nhiều chơi trong chốc lát ách chủ nhiệm lớp lão sư. Là thấp niên cấp một vị học sinh ra trường, 30 tới tuổi, diện mạo không phải thật xinh đẹp, tính tình thực ôn hòa, còn mang theo điểm hơi thở văn hóa, tuy rằng là hơi chút huấn luyện một chút liền trực tiếp thượng cương. Nhưng công tác đến vẫn là phi thường không tồi, thực chịu bọn học sinh hoan nghênh cùng yêu thích nhưng mà... Lúc này nàng... Trực tiếp mắc kẹt quang chú ý an toàn công tác. Đem công cụ đều dừng ở trong trường học. Cũng may trường học liền ở sau lưng, đang chuẩn bị nói chuyện. La Lan ngăn trở nàng, nhìn về phía một đám muốn khắp nơi vui vẻ tiểu bằng hữu. Cười nói, xem trọng, nói xong, chỉ hướng cách đó không xa một quán khô khốc vết máu. Ở tiểu bằng hữu dưới ánh mắt, bao trùm thượng một tầng miếng băng mỏng. Tiếp theo. Miếng băng mỏng vỡ thành bột phấn, trực tiếp bay về phía nghiêng về một phía trên mặt đất thùng rác. Mà kia than vết máu đi theo biến mất vô tung, lưu lại sạch sẽ mặt đất oa tương đương, một trận kinh hô truyền đến. Tiếp theo là ríu rít nói chuyện thanh, Trần lão sư thật là lợi hại, ta dị năng cùng Trần lão sư. Giống nhau ta là thủy dị năng, giống như cũng có thể làm như vậy, một tiếng huýt gió. Các bạn nhỏ an tĩnh xuống dưới, các ngươi các tổ thương lượng. Muốn dùng như thế nào dị năng hoàn thành quét tước công tác? Thời gian chỉ có một giờ. Hoàn thành, giữa chưa khen thưởng một cái đùi gà. Không hoàn thành, không đùi gà, còn muốn nhiều làm tam bộ bài thi, đùi gà, nếu là ở mà thế trước. Này đối bọn họ là một chút lực hấp dẫn đều không có. Bọn họ như là thiếu đùi gà ăn người sao? Mà hiện tại, bọn họ có thể khẳng định gật đầu, bọn họ đúng vậy, cho nên, mỗi tổ tiểu bằng hữu đều bắt đầu ghé vào cùng nhau. Thương lượng như thế nào dựa vào dị năng hoàn thành nhiệm vụ thực khoái mã trên đường tả hữu kéo. Hai điều tơ hồng trung gian khu vực, các loại dị năng bắt đầu ra bên ngoài tiêu, phong hỏa lôi điện vũ, kim mộc thủy hỏa thổ tư tư, cái gì cần có đều có, người xem hoa cả mắt. Mà các đại nhân cũng có chút há hốc mồm, nguyên lai dị năng còn có thể như vậy dùng. Nguyên tưởng rằng trường học phụ trách xanh hóa gãy chân lão Trương dùng dị năng tưới hoa. Lão Vương dùng dị năng tu bổ cành cây, đã xem như người tẫn kỳ tài. Quả nhiên bọn họ vẫn là thiên chân một ít đang ở các bạn nhỏ quét tước đến thập phần vui sướng thời. Điểm, một cái từ 5 chiếc xe tạo thành đội ngũ, trải qua một cái quẹo vào. Xuất hiện tại đây con phố thượng tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.